Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129 Lâm Tiêu Hàm nằm viện một tuần. Tình trạng hồi phục khá tốt, vì vậy Sơ Hạ không tiếp tục xin nghỉ nữa. Một tuần tiếp theo, cô bận rộn di chuyển giữa ba nơi: cơ quan, bệnh viện và nhà. Buổi sáng, cô ăn sáng cùng Lâm Tiêu Hàm rồi đi làm. Buổi trưa và chiều tan làm, cô lại mang cơm từ nhà đến bệnh viện. Cuộc sống hình thành một quy luật mới. Thời gian trôi qua cũng nhanh. Chiều thứ bảy, nhiều người tan làm đến con hẻm ăn cơm. Con hẻm cũng nhộn nhịp hơn thường lệ. Sơ Hạ đạp xe đến đầu hẻm rồi xuống xe. Dắt xe vào trong, dừng xe trước cửa quán cơm số 8. Cô vào trong lấy hộp cơm giữ nhiệt mà Đường Hải Khoan đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chào hỏi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai rồi lại ra ngoài. Dắt xe đến đầu hẻm. Vừa chuẩn bị lên xe, chân còn chưa kịp đặt lên bàn đạp, bỗng nhìn thấy Đồng Duệ và Lý Lị đạp xe đến. Thấy Đồng Duệ và Lý Lị, Sơ Hạ dừng động tác lại. Đồng Duệ và Lý Lị thấy cô, cũng vội vàng bóp phanh, dừng xe, gặp mặt. Hai bên vừa vịn xe vừa cười chào hỏi. Đồng Duệ hỏi Sơ Hạ, bọn tớ đến quán cơm nhà cậu ăn cơm, sắp tối rồi. Bây giờ cậu định đi đâu vậy? Đã lâu không gặp, khi không gặp mặt cũng không có cách nào khác để giữ liên lạc. Đồng Duệ và Lý Lị đều không biết chuyện Lâm Tiêu Hàm bị thương nằm viện. Giờ gặp mặt, Sơ Hạ đành phải nói qua loa với họ vài câu. Chuyện đã qua nửa tháng rồi, nhưng Đồng Duệ và Lý Lị mới nghe lần đầu. Hai người đều giật mình, tuy nhiên nghe Sơ Hạ nói Lâm Tiêu Hàm ngày mai sẽ xuất viện, hai người cũng không lo lắng nhiều nữa. Ban đầu hai người đến quán cơm ăn tối, giờ nghe Sơ Hạ nói chuyện của Lâm Tiêu Hàm, đương nhiên không ăn nữa. Họ lập tức quay đầu xe, cùng Sơ Hạ đến bệnh viện. Không biết thì thôi, biết rồi chắc chắn phải đến bệnh viện thăm hỏi. Dù sao cũng là bạn bè đã từng chơi chung với nhau. Trên đường đến bệnh viện, Sơ Hạ kể chi tiết sự việc cho họ nghe. Đồng Duệ và Lý Lị nghiêm mặt nghe xong, không khỏi cảm khái may mắn một phen. Đi thăm bệnh nhân, tay không đương nhiên là không thích hợp. Vì vậy trên đường thấy có người bán trái cây, Đồng Duệ và Lý Lị cùng nhau mua một ít. Sơ Hạ bảo họ đừng mua, nhưng không ngăn được. Sau đó Đồng Duệ và Lý Lị mang trái cây đến bệnh viện thăm Lâm Tiêu Hàm. Thăm Lâm Tiêu Hàm xong đi ra khỏi phòng bệnh, Sơ Hạ tiễn họ xuống tận lầu. Lâu ngày không gặp, ở trong phòng bệnh không lâu, xuống lầu Đồng Duệ và Lý Lị không đi ngay, kéo Sơ Hạ lại nói chuyện thêm một lúc, vừa cười vừa nói vài câu chuyện phiếm. Sơ Hạ nhớ ra chuyện chính, bèn nói với họ, à đúng rồi, quên nói với hai cậu, bọn mình đã đăng ký kết hôn rồi, một thời gian nữa sẽ tổ chức đám cưới. Ngày cụ thể sẽ báo cho hai cậu sau, đến lúc đó hai cậu đến dự tiệc cưới nhé. Nghe vậy, Đồng Duệ và Lý Lị không hề ngạc nhiên. Đồng Duệ cười nói, cuối cùng hai cậu cũng ổn định rồi. Theo tớ thấy hai cậu nên kết hôn từ lâu rồi. Nghe Đồng Duệ nói xong, Lý Lị cười tiếp lời, đúng đấy, đêm dài lắm mộng, lỡ đâu chẳng rể tốt bị nhà nào đó tình trang hay sâu trang nhìn chúng, cho chút lợi ích rồi cướp mất thì sao? Chỉ có cô ấy mới nói chuyện khéo léo như vậy. Đồng Duệ cười trừng mắt nhìn Lý Lị. Nói gì đấy? Sơ Hạ cũng cười nói. Nếu cướp được thì cũng không phải của mình nữa. Mình cũng không cần nữa. Từ sau lần đó, cô cũng đã nghĩ thông. Cô không thể suốt ngày lo được lo mất. Vì đã ở bên Lâm Tiêu Hàm, cô phải tin tưởng anh. Lý Lị lại tiếp tục cười nói. Nói đùa thôi, nhà cậu ai mà cướp được. Với người khác đều lạnh lùng, nhiệt tình cũng không chân thành. Chỉ với cậu là thật lòng ấm áp. Tớ và Đồng Duệ nếu không phải là bạn bè thân thiết với cậu, cậu ấy còn chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn tớ. Nói thêm vài câu nữa thì cũng cha bu đu ổ le. Đồng Duệ và Lý Lị còn phải đi ăn tối, nên chào tạm biệt Sơ Hạ rồi đi. Sơ Hạ mỉm cười tiễn họ đạp xe rời đi, quay người trở về phòng bệnh. Đây là đêm cuối cùng Lâm Tiêu Hàm nằm viện, cũng là đêm cuối cùng cô ở lại bệnh viện chăm sóc anh. Qua đêm cuối cùng này, sáng hôm sau dậy rửa mặt ăn sáng xong, Sơ Hạ bắt đầu thu dọn hành lý mang đến mấy ngày nay. Sơ Hạ thu dọn hành lý xong, Lâm Tiêu Hàm cũng truyền xong chai nước cuối cùng. Sau đó hai người cùng nhau đi tìm bác sĩ, làm thủ tục xuất viện. Làm xong thủ tục xuất viện, bác sĩ dặn dò Lâm Tiêu Hàm, ngoài chỗ gãy xương ở cánh tay, trên người còn có những chỗ khác bị thương phần mềm, về nhà vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong nhìn Sơ Hạ một cái, lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, hắng giọng tiếp tục nói, trước khi hoàn toàn bình phục, tốt nhất là không nên vận động mạnh. Sơ Hạ, cô không nói gì. Lâm Tiêu Hàm rất tự nhiên đáp, vâng, cảm ơn bác sĩ Ngô. Làm xong thủ tục thanh toán toàn bộ chi phí, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mang hành lý rời khỏi bệnh viện. Ra khỏi bệnh viện, họ gọi một chiếc xe ba gác, hai người ngồi xe ba gác về nhà, mà nhà mà họ chuẩn bị về không phải là Thiên Tiên Am. Trước đó Sơ Hạ chủ động đề nghị kết hôn với Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm chỉ đợi một đêm, ngày hôm sau đã chào hỏi bác sĩ, kéo Sơ Hạ đi đăng ký kết hôn. Lúc làm thủ tục xuất viện, bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh câu đó. Cũng là vì điều này, sau khi Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ đăng ký kết hôn, đã trực tiếp xin lãnh đạo phân nhà ở cho vợ chồng. Lãnh đạo cũng đồng ý rất dứt khoát, nhanh chóng sắp xếp nhà ở, đưa chìa khóa cho anh. Tất nhiên thủ tục chính thức vẫn chưa hoàn thành, sau khi trở lại cơ quan làm việc sẽ bổ sung sau. Vì vậy bây giờ Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đang trở về là nhà ở của hai người, mà trước khi về nhà, Lâm Tiêu Hàm bảo bác tài xe ba gác ghé qua ký túc xá của anh trước. Thêm chút tiền để bác ấy chuyển toàn bộ hành lý ở ký túc xá đến nhà mới. Bác tài xe ba gác vui vẻ kiếm tiền, giúp đỡ nhiệt tình, chờ tất cả hành lý đều chuyển xong, bác tài mới cầm tiền vui vẻ rời đi. Trong nhà mới đã có sẵn đồ nội thất cơ bản hàng ngày, dọn dẹp là có thể ở được. Lúc nãy chuyển hành lý, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đều không tốn nhiều sức, lúc này tinh thần thoải mái cũng không chịu ngồi yên, bèn lập tức dọn dẹp nhà cửa. Hai người cùng nhau lau dọn vệ sinh, cùng nhau trải giường, trong nhà có bếp và nhà vệ sinh riêng biệt, đồ vệ sinh cá nhân đều mang vào nhà vệ sinh để. Quần áo còn lại để vào tủ quần áo, giày dép để vào tủ giày, đồ đạc không nhiều, rất nhanh đã dọn dẹp xong. Dọn dẹp xong hành lý, Sơ Hạ lẹt kéo Lâm Tiêu Hàm đi xem xét toàn bộ căn nhà. Lúc nãy lau dọn, cô đã suy nghĩ rồi, nên lúc này vừa xem vừa nói, ở đây để một cái tivi, tối tan làm về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi sofa xem tivi, ở đây để một cái máy giặt, vừa hay có thể xả nước giặt quần áo xuống dưới, ở đây để một cái tủ lạnh, dùng cho tiện. Nghĩ ngợi một hồi, Sơ Hạ lại bẻ ngón tay tiếp tục nói, còn phải mua bàn là, nồi cơm điện, quạt điện. Đang say sưa nghĩ, say sưa nói, Lâm Tiêu Hàm bỗng hôn lên môi cô, Sơ Hạ bị anh bất ngờ hôn đến ngẩn người, nhìn anh ngơ ngác hỏi, làm gì vậy? Lâm Tiêu Hàm nhìn cô nói, đã là vợ chồng hợp pháp rồi, còn không được hôn sao? Tất nhiên Sơ Hạ không hỏi điều đó, chỉ là anh đột nhiên hôn cô có chút không kịp phản ứng, bây giờ phản ứng lại. Trên mặt không tự chủ được nổi lên hai đám mây đỏ nhạt. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô cười, bỗng cúi đầu hôn lên môi cô. Anh động tác dịu dàng, mút nhẹ môi cô hai cái, sau đó hôn sâu hơn, cảm giác tê dại như bị điện giật lan thẳng đến đáy lòng. Khuôn mặt Sơ Hạ vốn chỉ hơi nóng bỗng bừng lên, ngay cả đôi mắt cũng nhuốm màu đỏ. Lâm Tiêu Hàm hôn mạnh hơn, sau lưng cô không có điểm tựa, bị anh ép lùi về sau, lưng chạm vào tường, vừa dựa vào tường đứng vững, Lâm Tiêu Hàm lại đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải hé miệng. Sơ Hạ không có chút thời gian nào để thở dốc và phản ứng, liền hoàn toàn chìm vào trong hơi thở của anh. Không khí xung quanh dường như bị rút đi từng chút một. Sơ Hạ không tìm thấy hơi thở của mình trong hơi thở nóng bỏng. Khi Lâm Tiêu Hàm buông cô ra, cô thở hổn hển mở mắt, trong mắt đọng đầy hơi nước, trông càng thêm ngơ ngác, nắm chặt áo trước NGC anh hồi lâu. Cô đỏ mặt nhìn anh nói, anh kiềm chế một chút đi. Lâm Tiêu Hàm cũng đỏ mặt, tai càng đỏ như máu. Anh lại hôn lên môi cô hai cái, nhỏ giọng nói, đã rất kiềm chế rồi. Cách chương.